Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Chiến lược ngự tỷ thất bại. Bất quá Yuto cũng không có cảm thấy cái gì tiếc nuối. Dù sao hắn cũng không cho rằng đơn giản như vậy liền thành công. Chung quy là mọi chuyện đến quá nhanh. Hơn nữa Yuto lại cùng một lúc cùng hai người bày tỏ. Lại còn lớn tiếng tuyên bố mở hậu cung. Đây là cỡ nào ngu xuẩn cách làm. Đoán chừng bây giờ Sonoko Machida đã đem Yuto xem là trung nhị bệnh thời kỳ cuối thiếu niên đi. Kết quả này hắn đã sớm đoán trước được. Nếu như các nàng nhanh như vậy đáp ứng, Yuto e là cũng sẽ xem xét lại cùng các nàng phát triển quan hệ thân mật. Thời gian cứ tiếp tục trôi qua. 3 ngày sau đó, trường học, một chiếc màu đen sang trọng xe hơi dừng lại trước cổng trường học. Xung quanh đi tới đi lui học sinh không khỏi dừng lại quan sát. Đối với trung học Sobu năm nhất tân sinh, có lẽ không biết chiếc xe này bên trong người là ai. Nhưng đối với năm thứ 2 thứ 3 mà nói, bọn hắn rất rõ ràng người bên trong này là ai. Nàng danh khí không chỉ là tại Sobu cao trung, mà ở toàn quốc đều có không nhỏ danh khí, là trong lòng mỗi người ngưỡng mộ nữ thần. Busujima Saiko, cửa xe hơi mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, khiến xung quanh nam sinh hai mắt tỏa sáng. Chính là Busujima Saiko, so sánh với một năm trước vẫn có chút thiếu nữ thanh xuân nàng. Trải qua một năm tiếp xúc học tập quản lý gia tộc sản nghiệp, hôm nay Busujima Saiko càng thêm mấy phần thành thục khí chất. Theo thực lực và tuổi tăng trưởng, Busujima Saiko khí thức cũng biến thành càng thêm bình tĩnh ôn hòa. Kinh khí nội liễm, người cũng biến thành càng thêm mỹ lệ. Tại xã hội bên ngoài cũng là có tiếng nữ cường nhân. Sobu trung học mặc trên người nàng làm cho nàng khí chất sinh động hẳn lên. Đầy đặn dáng người phác họa ra vô cùng hoàn mỹ. Busujima Saiko lấy nàng mạnh mẽ vô cùng thực lực, dẫn theo Sobu cao trung kiếm đạo câu lạc bộ, đoạt được toàn quốc cao trung nữ tử kiếm đạo 2 lần liên tiếp. Có được kiếm cơ xưng hào, năm nay đem hướng lần thứ 3 liên tiếp phát động công kích. Busujima Saiko là Sobu cao trung công nhận đệ nhất hoa khôi. Người theo đuổi quả thực có thể góp thành một hàng dài không thấy đuôi. Mặc dù nàng sẽ không để ý đến những người kia, nhưng là nàng cũng không thích bị làm phiền, cho nên liền tuyên bố mình đã có bạn trai. Cái này tin tức nặng ký vừa ra khiến cho không ít người chùn bước. Nhưng cũng có không ít người vẫn không có bỏ cuộc. Saiko, lúc này một đạo nam tính âm thanh hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nghe được đạo này quen thuộc âm thanh, Busujima Saiko rõ ràng ngây ngẩn cả người. Xoay người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm xuất hiện tại trong sân người thiếu niên kia. Đó là nàng yêu nhất thiếu niên. Ánh mắt không chút nào che giấu vui mừng, chỉ thấy một cái màu nâu tóc ngắn, phạm quy gương mặt đẹp trai hướng nàng đi đến, trên gương mặt còn mang theo nụ cười ấm áp, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Busujima Saiko ôm chặt lấy Yuto, răng rác, ngay lập tức, vô số tiếng trái tim tan vỡ âm thanh vang lên. Lâu rồi không gặp, Saiko, ta rất nhớ ngươi, ôm lấy Saiko, Yuto bàn tay vuốt ve nữ hài nhu thuận màu tím tóc dài. Nhẹ giọng mỉm cười, một năm không thấy, ngươi ngày càng xinh đẹp, để ngươi phải chờ lâu, bây giờ rốt cuộc cũng có thể ở bên ngươi không cần phải lo lắng gì nữa. Đối với Yuto thân mật hành vi Busujima Saiko mặt cười ửng đỏ. Trong lòng xấu hổ vui ngọt ngào nói, nàng cảm thấy mình một năm này nỗ lực là hoàn toàn đáng giá. Không chỉ đem Busujima gia tộc sản nghiệp quản lý đâu vào đó. Còn tăng lên một bậc, thực lực tại Yuto để lại bút ký không ngừng học tập lại tăng lên một mảnh lớn. Nàng biết Yuto không phải là người bình thường, cho nên nàng rất nỗ lực, để một ngày có thể cùng hắn đứng chung một chỗ. Vì hắn giải quyết phiền lòng, cho nên Saiko không dám một chút nào thư giãn, mãi cho đến thực lực đầy đủ lúc, nàng mới đến tìm hắn. Nếu không phải là công ty có việc quan trọng cần phải giải quyết, nàng đã sớm tại lễ khai giảng đến gặp hắn. đi thôi, nơi này không thích hợp ôn chuyện. Nói xong Yuto liền kéo tay Saeko hướng về một phương hướng chạy đi. Để lại một đám hai mắt như muốn phun lửa học sinh. Đáng giận, tên hỗn đản kia là ai? Lại dám đem nữ thần của ta cướp đi. Tuôn giết hắn, nếu ta cũng giống như hắn đẹp trai như vậy liền tốt. Ta Busujima, Senpai, bạo tạc Ariazu, ta biết hắn, hắn là cái kia vừa mới nhập học ngày đầu tiên liền tuyên bố muốn mở hậu cung cái kia nam nhất học sinh. Tên là Amakawa Yuto, là hắn a, hắn không phải là Chunamio sao? Mạnh miệng thì là Chunamio, nhưng khi làm được thì, đừng nói nữa, ta không muốn nghe, ta không tin, đáng giận nhân sinh người thắng. Yuto cùng Busujima Saeko quan hệ khiến cho học sinh trong trường bàn tán liên tục. Rất nhanh tin đồn liền truyền khắp trường học, Busujima Saeko cũng không phải là nữ hài bình thường. Nàng nhưng là toàn bộ trung học Sobu công nhận đệ nhất hoa khôi. Khi biết được Busujima Saeko hư hư thực thực bạn trai là Amakawa Yuto lúc, rất nhiều người đều không tin tưởng. Bọn hắn không muốn tin nữ thần của bạn hắn lại thích một cái hoa hoa công tử. Càng không tin tưởng nàng yêu thích một cái muốn mở hậu cung thiếu niên. Tại trong mắt bọn hắn, Busujima Saeko là một cái 10 phần Yamato Nezuko khí chất 10 phần bảo thụ tiểu thư khuê các. Không thể tin tưởng được chuyện điên cuồng như vậy, mà cùng Yuto có quan hệ thân mật các thiếu nữ nghe được tin tức này cũng ngạc nhiên không kém. Bất quá ngạc nhiên vấn đề là Busujima Saeko lúc này mới xuất hiện. Cách chương